cả đời chỉ yêu em, chương 1031, đi đến đâu cũng biểu lộ. Góc truyện audio.com, toàn trường phát ra tiếng cười. Trước đây khi làm tiết mục phát thanh, Bạch Hiểu Niên luôn là chân mình dài 1m8, rất nhiều người nghe đều còn nhớ. Có phải lúc đó chúng ta gặp nhau ở Venice, bạn trai của Bạch Hiểu Niên tôi đã thấy cũng là một nam thần trong lòng các nữ sinh. Tô Mạn Mạn nói xong sau đó vén tóc của mình ra sau tay, nhân cơ hội biểu lộ với thời Hàn Sơ, nhưng mà không có nam thần bằng thời Hàn Sơ. Tin tức đại tiểu thư Tô Mạn Mạn theo đuổi thời Hàn Sơ đã không phải là cái gì tin tức gì hot, mọi người đối với ca tính dám yêu dám hận của Tô Mạn Mạn quả thực là vừa thích vừa ước ao. Mỗi một cô gái gặp được người đàn ông mình thích trong lòng đều ảo tưởng qua việc mình theo đuổi người đàn ông đó, đem người đàn ông đó biến thành bạn trai của mình, nhưng mà trên thực tế căn bản có rất ít con gái có cái dũng khí này. Cũng chính là bởi vì chính mình không có dũng khí như vậy cho nên mới phải ước ao. Cho nên mới yêu thích Tô Mạn Mạn, cô là có bao nhiêu yêu thích Hàn Sơ, đi đâu cũng không quên biểu lộ với cậu ta. Chấm, Tống Thành giơ tay che mặt. Tống Thành cùng thời Hàn Sơ ở trong vòng xem như là bạn thân, cũng là bởi vì có cái tầng quan hệ này ở giữa mà khi Tống Thành quay cảnh hôn với Tô Mạn Mạn liền cảm thấy đặc biệt khó hạ miệng. Tống Thành luôn cảm thấy Tô Mạn Mạn chính là người phụ nữ của thời Hàn Sơ, chính là loại cảm giác vợ bạn không thể lừa gạt. Vấn đề thứ nhất cứ như vậy hi hi ha ha cười đùa nói tới, ngược lại là hot đến nỗi lượng người xem tăng lên gấp đôi. Vị khán giả thứ hai đứng lên, cười ha ha mở miệng, vốn là muốn hỏi một chút xem Tô Mạn Mạn có phải là thật sự yêu thích ảnh đế thời Hàn Sơ hay không, sau đó lại hỏi mẫu người phụ nữ mà Tống Thành ưa thích là loại gì, có thể tìm một người trong giới điện ảnh làm bạn gái hay không. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha cách chương.